Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, mau mau chuẩn bị. Cho tôn giả đem bài diện kéo chặt. Càn Linh Kiếm Tông, Long Trụ Quảng Trường, hợp đình 3 ngày đại hội ít ngày nữa chính là muốn cử hành. Thành tựu đại giới thịnh hội một trong, có máu mặt môn phái đều sẽ được mời tham gia. Hơn nữa, khắp nơi cũng là có không ít tôn giả gặp đến đây gặp mặt. Đồng thời điều này cũng một hồi một đời mới mầm tiên cấp đệ tử giao lưu thịnh hội. Nói là giao lưu, thực cũng ngầm có ý so sánh tư thế. Dù sao những này mới mẻ huyết dịch chính là đời kế tiếp hy vọng a. Giờ khắc này Long Trụ Quảng Trường khá là náo nhiệt. Nơi này đã tụ tập lít nha lít nhít một mảnh bóng người. Bên trong từng cái quần áo hoa lệ. Tinh khí thần tràn trề mầm tiên cấp bậc đệ tử ở chỗ này tụ tập chờ đợi. Chu vi bạn tốt cùng đi đàm tiếu. Nam tu tuấn lãng đẹp trai. Ngọc thụ lâm phong. Nữ tu khuôn mặt xinh đẹp. Tư thái xuất chúng. Xuân lan thu cúc mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng luôn có mấy cái hạc đứng trong bầy gà giống như tồn tại. Chói mắt lại đoạt người. Tỷ như, Nhược Vãn Đường cùng Tố Tâm. Đỗ Huyền cân nhắc đến các nàng hai người trước tiên có đồng tông môn đệ tử giao lưu. Tông môn tán đồng cảm không đủ. Lộ diện cơ hội cũng không nhiều. Vì lẽ đó để hai người bọn họ theo những này đại bộ đội cùng đi đến đi. Cố gắng cảm thụ một chút Càn Linh Kiếm Tông bài diễn. Đông Hạo Tôn mang đội. Tất nhiên sẽ đặc biệt chăm sóc Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường. Đỗ Huyền cũng là đặc biệt yên tâm. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đứng ở quảng trường trong lúc đó. Hai người trên người mặc Càn Linh Kiếm Tông đạo bào. Xuất trần siêu nhiên khí chất. Nhược Vãn Đường đồng như sao không? Lăng môi mang cười. Cổ tay trắng ngần ngưng xương tuyết. Eo thi đầu ống bút. Nói chuyện yến ngữ oanh thanh. Trong suốt mà ngậm lấy một loại nước ôn nhu. Cái kia ngũ quan xinh xắn. Trắng nõn chất da giường như ngàn năm cổ ngọc. Tuyệt sắc phong thái. Chu vi vô số đạo ánh mắt tụ vào mà tới. Tố Tâm thướt tha uyển ước phong thái. Kiều diễm xinh đẹp dung mạo. Hơi nhếch khóe môi lên. Trên gương mặt anh đào giống như có người đỏ ửng. Bên người không ngừng mà có người xì xào bàn tán. Này. Ngươi xem. Cái kia chính là Trường Hồng Tôn người hai cái đồ đệ a. Ta ông trời, quả thực mỹ đến kỳ cục a. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Chà, không thẹn là tôn giả ánh mắt a. Là gọi Nhược Vãn Đường còn có Tố Tầm đúng không? Trường Hồng Tôn người đồ, đây là mấy đời phúc khí a. Không muốn kéo ta. Đang xem mỹ nữ đây. Ngươi kéo ta làm gì? Còn chưa nắm chặt xem. Đây là bình thường có thể nhìn thấy tuyệt sắc sao? Chính là lần trước tôn giả hành hung phá tà tôn cho đồ đệ tìm bãi người đệ tử kia mà. Một đám tiếng nghị luận còn có ánh mắt đều hội tụ đến. Nhược Vãn Đường từ nhỏ chính là tiêu điểm. Đã quen, Tố Tầm hoàn toàn không thèm để ý như vậy. Hai người tự nhiên trò chuyện. Hừ, xú sư tôn, lại đem chúng ta bỏ lại. Tố Tầm hơi bĩu môi thấp giọng truyền âm nói. Sư tôn làm như vậy khẳng định là có hắn suy tính rồi. Lần này sẽ không sao rồi. Có tiết sư thúc ở. Tố Tầm gật gù. Bên cạnh đột nhiên một đạo tuấn tú bóng người lại đây. Hắn hành lễ nói là. Hai vị sư tỷ, tại hạ Lý Khải, Đông Hạo Tôn môn hạ. Hả? Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm nhìn người đến. Nghi hoặc thời gian cũng trở về lễ đạo là. Nhược Vãn Đường, nhìn thấy tiết sư đệ, Tố Tầm, nhìn thấy tiết sư đệ, Lý Khải không có gì bất ngờ xảy ra chính là này một đời Càn Linh Kiếm Tông. Tối đem ra được đỉnh cấp mầm tiên, Tố Tầm nghe nói lúc trước hắn suýt chút nữa là bị sư tôn cho thu rồi. Lý Khải nhìn Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Năm đó suýt chút nữa trở thành Trường Hồng Tôn đệ tử nhưng là hắn a. Ai, Lý Khải đạo là, nghe danh không bằng gặp mặt, như sư tỷ coi như người trời. Tố sư tỷ thanh lệ xuất trần, Nhược Vãn Đường đáp, Lý sư đệ thiên tư siêu tuyệt, cũng là dáng vẻ đường đường a, thương mại cùng thổi. Lý Khải trong lòng vẫn là ghi nhớ Trường Hồng Tôn. Đó là một đời ngước nhìn bóng lưng. Là hắn từ nhỏ đến lớn thần tượng a. Theo ấn để ý đến bọn họ cùng thuộc về tôn giả đồ. Cũng coi như là nửa cái tôn giả vòng người. Là muốn lẫn nhau đến thông báo một tiếng. Chào hỏi. Bọn họ lẫn nhau bắt chuyện vài câu. Chân trời một đạo đột nhiên kim quang kéo tới. Mãnh liệt hạo nhiên chân khí dập dờn mà mở. Đông Hạo Tôn đầu đội vương miện. Hoa y hiện lên. Hắn đạp không đứng ở long trụ phía trên. Phía dưới lập tức yên tĩnh lại. Đông Hạo Tôn giơ tay một chiêu. Một chiếc to lớn long trụ chi thuyền hiện lên. Lần này có tư cách đi vào các đệ tử dồn dập lên thuyền. Đông Hạo Tôn đứng ở phía trước nhất. Truyền âm nói là, Nhược Vãn Đường, Tố Tầm, các ngươi cùng Lý Khải cùng đến bên cạnh ta đến. Vâng, sư thúc. Ba người hóa thành lưu quang nhảy vào đầu thuyền. Cuồn cuộn thuyền rồng phát sinh nhiều tiếng long minh. Gặp người tề đến gần đủ rồi. Đông Hạo Tôn nhấc vung tay lên. Khởi hành. Hợp đình ba ngày đại hội ở vào Trung Châu Bắc Cảnh Hợp đình Vân Thiên bên trên. Dưới có Phù Thủy Tiên Thành. Trung Châu Đại Tông Chín Ngân Môn vị trí nơi. Bốn phương tám hướng tông môn đều hội tụ đến. Phù Thủy Tiên Thành cũng đến mấy chục năm bên trong náo nhiệt nhất một ngày. Chín Ngân Môn làm vì lần này thịnh hội nhà tổ chức. Cũng là nghênh tiếp khắp nơi người đến. Lúc này, Càn Linh Kiếm Tông tức đến. Tất nhiên là long trọng nhất nghi thức hoan nghênh. Đông Hạo Tôn rất ổn thuyền rồng. Để phía sau chấp giới các trưởng lão bắt chuyện đệ tử giỏi. Chính mình chính là mang theo Lý Khải cùng Nhược Vãn Đường Tố Tầm đi đầu một bước. Chín Ngân Môn một môn hai vị người. Bên trong Hồng Đào Tôn tự mình đứng ra đón lấy. Hồng Đào Tôn thấy chỉ có Đông Hạo Tôn một người. Trong lòng cũng là hơi có chút không hài lòng. Trước đây đều là hai cái. Làm sao lần này hình thức như thế nghiêm túc còn chỉ đến rồi một cái a? Càn Linh Kiếm Tông chuyện ra sao a? Cùng Đông Hạo Tôn bắt chuyện vài câu. Đông Hạo Tôn khác có chuyện. Tạm thời còn muốn mang theo Lý Khải rời đi một phen. Liền để cho Hồng Đào Tôn đem Nhược Vãn Đường còn có Tố Tầm xem trọng. Hắn nói được rất rõ ràng. Hai vị này là Trường Hồng Tôn đệ tử. Hồng Đào Tôn cũng là khá là kinh ngạc. Trường Hồng Tôn đều thu đồ đệ. Một môn tôn giả tự mình đón lấy. Cái này bài diện cũng là không ai. Hồng Đào Tôn dẫn Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đi về phía trước. Chuẩn bị bắt chuyện tông môn đệ tử dẫn các nàng thăm một chút. Hồng Đào Tôn ôn hòa hỏi. Hai vị tiểu hữu, các ngươi sư tôn, gần đây khỏe a? Nhược Vãn Đường hành lễ đáp. Sư tôn tất cả mạnh khỏe. Tôn giả thăm hỏi. Vãn Đường thì sẽ hướng về sư tôn mang tới. Hồng Đào Tôn gật gù. Cái này đệ tử vừa nhìn chính là khá là thanh tú loại kia. Trường Hồng Tôn thật ánh mắt a. Lập tức Tố Tầm ở bên cạnh nói rằng. Sư tôn cũng sẽ đến a. Hồng Đào Tôn đột nhiên ngừng lại bước tiến. Hắn nhìn Tố Tầm, cấp thiết hỏi. Trường Hồng Tôn, lần này Hợp Đình ba ngày đại hội, cũng sẽ tham dự. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đồng thời gật gù. Sư Tôn thỉnh thoảng liền tới. Hô, Hồng Đào Tôn lập tức chính là có chút hưng phấn. Trong ánh mắt ánh sáng đều tăng thêm rất nhiều. Càn Linh Kiếm Tông không thẹn là thiên địa thịnh môn a. Suy tính được thật mẹ kiếp chu đáo. Đỗ Huyền luôn luôn không thích những này náo nhiệt thịnh hội. Vì lẽ đó trên căn bản ngoại trừ tông môn nội bộ. Một lần đều không có tham dự quá. Lần này nếu như Trường Hồng Tôn đều đến rồi. Cái kia tính chất liền không giống nhau. Nhất thế chi tôn tự mình đến đây. Được, rất tốt. Hồng Đào Tôn lập tức chính là bắt đầu suy nghĩ. Bài diện. Lần này bài diện nhất định phải cho Trường Hồng Tôn chỉnh đủ. Phấn chấn lòng người a. Hồng Đào Tôn đạo là, hai vị tiểu hữu trước tiên theo ta đệ tử thăm một chút Chín Ngân Môn Sơn Môn. Ta còn có chuyện quan trọng khác, trước tiên đi chuẩn bị. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm hành lễ nói là, đa tạ tôn giả khoản đãi. Tôn giả đi thong thả. Hai người nhìn Hồng Đào Tôn đột nhiên thẳng tắp bóng lưng. Cảm thấy rất ngờ vực. Đây là sao? Cái này cũng là sư tôn phen. Hồng Đào Tôn một đôi tay đều không tự giác nắm thật chặt. Khá lắm. Chuẩn bị. Mau mau chuẩn bị.